Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 731. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu hầu gia, hôm nay chúng ta tới chơi cái khác có được hay không? Ánh mắt của cô tỏa sáng lấp lánh nhìn thiếu niên Ngọc Thụ Lâm Phong đối diện. Tạ tiểu hầu gia da mặt này càng ngày càng mỏng, nghe được chơi cái khác, càng là ánh mắt hoảng hốt, ra vẻ dùng nắm đấm chống đỡ lấy khóe môi. Che giấu vui sướng bên trong, liền theo ngươi nói xử lý đi. Trầm Mộc Bạch cầm kiếm gỗ đem ra, tiểu hầu gia, nô tỳ xong rồi. Nhìn kiếm gỗ trong tay đối phương, tạ tiểu hầu gia một trận trầm mặc. Ngươi nói chơi cái khác chính là cái này. Trầm Mộc Bạch nháy nháy mắt, đúng vậy, thế nào? Tạ tiểu hầu gia tâm tình vốn dĩ chờ đợi rơi vào khoảng không. Trên mặt mỉm cười, nhưng có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Được, bản hầu gia liền cùng ngươi qua hai chiêu. Sau đó Trầm Mộc Bạch liền bị ngược. Cô nước mắt lưng tròng ngồi xổm ở trong góc. Dựa theo kế hoạch nguyên bản, cô hiện ra võ công. Sau đó lấy cái tán thưởng. Không nghĩ tới tạ tiểu hầu gia giống ăn thuốc nổ. Ngay cả ánh mắt liếc qua đều mang chút ý vị oán hận nghiến răng nghiến lợi. Xuân Hoa, còn không mau tới, sau lưng tiếng nói nhàn nhạt truyền đến, Trầm Mộc Bạch giá xương vuốt nước mắt một cái, xoay người liền chân chó nói, tiểu hầu gia có gì phân phó, tạ tiểu hầu gia nhíu nhíu mày nói, ngươi đây là nơi nào học được công phu, vì sao ta chưa từng thấy qua, Trầm Mộc Bạch tròng mắt đảo lia lịa, chính đang suy nghĩ lấy muốn làm sao bỏ qua mới tốt. Liền nghe được người đối diện khẽ nâng lên cái cằm, ánh mắt ngạo nghễ nói. Thôi, dù sao ngươi bây giờ là người của bản hầu gia. Hắn cầm theo kiếm xoay người rời đi, như Ngọc Trúc Tuấn giật thẳng tắp. Trầm Mộc Bạch đuổi theo sát liếm láp mặt nói. Tiểu hầu gia, ngài cảm thấy nô tỳ biểu hiện như thế nào? Còn có thể, tạ ơn tiểu hầu gia nhìn cô một cái. Có chút câu lên khóe môi, nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Xuân Hoa, thật coi ta không nhìn ra được tâm tư sao? Hệ thống, nhắc nhở, chúc mừng, player, người ta giang hồ phiêu. Hoàn thành được tạ tiểu hầu gia tán thưởng 5 cái. 5, không nói đến hai người hiểu lầm như thế nào. Chỉ là 3 ngày tiếp theo ở chung, liền để Trầm Mộc Bạch nội tâm lực lượng càng ngày càng đủ. Nhưng là hệ thống trò chơi lại làm cho CPP tuyệt vọng. Một buổi sáng sớm kinh khủng nhất không phải phát hiện mình làm trong lồng ngực ổ tạ tiểu hầu gia kém chút phạm tội lưu manh. Mà là ngày đó nhiệm vụ mỗi ngày so một ngày càng không bình thường. Lấy niềm vui của tạ tiểu hầu gia là cái quỷ gì? Hệ thống trò chơi ngươi xác định ngươi không phải bà mối hệ thống hôn nhân. Trầm Mộc Bạch cảm thấy tiếp tục như vậy. Không phải cô điên chính là cô điên. Nhưng là con có thể làm sao đây? Chỉ có thể oán hận dưng dưng làm tiếp. Từ lúc đã biết tâm ý Xuân Hoa, tạ tiểu hầu gia cũng không khỏi có mấy phần tâm viên ý mã. Đặc biệt là ánh mắt đối phương liên tiếp nhìn sang, để cho lỗ tai hắn rủ xuống đều đỏ. Bình thường ngạo khí hoàn toàn không thấy bóng dáng. Chỉ muốn hai người ở chung như thế nào mới có thể thêm gần một bước. Tiểu hầu gia, người đối diện tựa hồ là cố lấy dũng khí. Há miệng liền muốn nói cái gì, tạ tiểu hầu gia nhịp tim nhanh đến kịch liệt, nhịn không được chống đỡ bờ môi rõ ràng khục một tiếng. Làm bộ không thèm để ý, trong mắt lại tràn đầy cũng là chờ đợi cùng khẩn trương. Xuân Hoa, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, hắn đã chuẩn bị xong, nếu là người này thực nói ra cái gì cảm thấy khó xử mà nói. Hắn liền lập tức không nói hai lời đem người ôm vào. Tạ tiểu hầu gia trước kia không có nữ tử ngưỡng mộ trong lòng. Đây là lần đầu, không khỏi có chút suy nghĩ tạp nham. Ngươi có muốn ăn đồ ăn hay không? Nô tỳ đi mua cho ngài. Trầm Mộc Bạch phát ra một câu nói như vậy. Cách chương.